chỉ cần hắn cùng lưu lại tại trong nhà mình quỷ tiến hành tiếp xúc vậy liền nhất định có vấn đề. Cho nên hắn cảm thấy mình hẳn là trước tiên đem người hạn chế về sau lại từ từ nghiên cứu, thực sự không được cầm xuống Triệu Lỗi hệ thống tin nhắn cho Vương Tiểu Minh đi, để hắn tìm kiếm đáp án. Nháy mắt, Dương Gian trên người hồng quang một bốc lên, biến mất tại vị trí lái bên trên. Đột một xuất hiện ở Triệu Lỗi trước đó vị trí, muốn trực tiếp đem bắt lấy. Thế nhưng là Triệu Lỗi không thấy. Một tấm màu hồng giấy bay xuống trên mặt đất, màu đỏ trên giấy thẩm thấu ra máu tươi, một người mặt hình dáng rõ ràng xuất hiện ở trên giấy. Gương mặt này dáng vẻ là Triệu Lỗi, hắn quả nhiên là xảy ra ngoài ý muốn. Dương Gian sắc mặt biến hóa, nhìn xem cái này trên giấy đỏ gương mặt, trong lòng của hắn đã tuôn ra một loại dự cảm xấu. Cái này giấy đỏ rất quái dị, mà lại đã từng còn bị một con quỷ cầm trong tay, tại bị tùy ý xuyên tạc ký ức tình huống phía dưới, Triệu Lỗi có lẽ đã không thể xem như coi là người ngự quỷ, mà là trái lại tự mình khả năng bị quỷ cho điều khiển. Loại này điều khiển, chỉ sợ tự thân đều còn không biết. Ai cũng không rõ ràng, trí nhớ của mình đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không do dự, hắn bên trong thân thể đi ra một cái cao lớn không đầu bóng người, muốn trước đem tờ giấy này cho thu lại. Nhưng là không đợi hắn động thủ thời điểm, chung quanh thổi lên một trận âm phong. Chung quanh đầy trời giấy đỏ bay múa cuốn lên một mảnh bụi đất. Cả con đường nói biến thành một cái hoang vu, vứt bỏ địa phương. Quỷ vực A, Dương Gian nhíu mày. Hắn trông thấy những cái kia bay múa xoay quanh trên giữa không trung giấy đỏ, mỗi một chương đều có một khuôn mặt người, có nam, nữ tiểu hài, còn có Triệu Lỗi. Những người này mặt có biểu lộ có sợ hãi, có an tường, có tuyệt vọng, liền phảng phất từng chương mặt nạ đồng dạng, quỷ dị mà dọa người. Mà ở đây cuối ngã tư đường, có một chương ghế dài, giống là công viên bên trong nghỉ ngơi ghế dựa. Ở phía trên ngồi một người, chỉ có thấy được hai chân, không nhìn thấy bên trên bản thân, bởi vì cái này người cầm một phần báo chí ngồi ở chỗ đó đang nhìn. Không nhúc nhích, cứng ngắc giống như là một cỗ thi thể đồng dạng. Cách chương,